Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2007, chương 2005, phái Lao Sơn đạo trường. Nhạc Cường mang theo mười mấy người, giơ lên rất nhiều dương lớn, liền đặt ở trước sân khấu, những cái kia nhấc dương người vừa đem dương vừa để xuống trên mặt đất. Liền cũng như chạy trốn rời đi nơi đây, đứng xa xa. Có ít người thân thể còn đang không ngừng run lẩy bẩy, hiển nhiên là bị dọa không nhẹ. Nghe được Nhạc Cường nói những này trong dương có đầu người, rất nhiều người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Toàn bộ hôn lễ hiện trường lập tức biến lặng ngắt như tờ, yên tĩnh như chết. Sau đó, Nhạc Cường bước nhanh đi tới những cái kia dương phía trước, rút ra trên người kiếm. Đem kia dương từng cái đều cho đẩy ra, mấy người chúng ta đến gần xem thử. Quả thật như núi Cường nói, kia trong dương chứa chính là đẫm máu đầu người, có chút trong dương trang hai cái, có chút trang ba cái, kia máu còn có hoàn toàn ngưng kết, người khẳng định chết vẫn chưa tới nửa ngày quang cảnh. Vừa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng ta lập tức vừa giận. Tiết Tiểu Thất ngày đại hôn, lại có người đưa mấy dương đầu người tới, này rõ ràng là muốn kiếm chuyện a. Kết hôn ngày vui, tặng đầu người tới rõ ràng là cho người ta tìm đen đủi. Hảo hảo một trận hôn lễ, lại bị người biến thành cái dạng này, làm ai chịu định đô không tiếp thu được. Vừa nhìn thấy những người này đầu, mọi người ở đây đều phát ra một trận nhi thổn thức thanh âm. Liền đứng tại trên đài Chu Linh Nhi cũng không chịu được nhấc lên chính mình đỏ khăn cô dâu, hướng phía kia mấy ngụm dương lớn nhìn thoáng qua. Cái nhìn này nhìn lại, kia Chu Linh Nhi lập tức dọa sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, thân thể lung lay hai cái, hơi kém liền đã hôn mê. Này muội tử từ nhỏ đã người yếu nhiều bệnh, trên người là không có bất kỳ cái gì tu hành. Tại Tiết gia mới nhặt về một cái mạng, ngày đại hôn, bị người đưa ra mấy dương đầu người, khẳng định là dọa sợ. May mắn bên cạnh của nàng có Dương Phàm cùng Tiết Tiểu Thất chiếu ứng, mới không có ngã trên mặt đất. Xảy ra chuyện như vậy, ta nhìn thấy không ít người cũng bắt đầu hướng phía bên này tụ tập. Tình cảnh lập tức hơi không khống chế được đứng lên. Lúc này, Lý Bán Tiên đột nhiên tiến lên, trầm giọng nói, đại gia hỏa đừng hốt hoảng, mời từng người trở lại trên vị trí của mình đi, nơi này có đột nhiên tình huống, Tiết gia tự sẽ xử lý. Tại Lý Bán Tiên lúc nói chuyện, ta cùng Lão Hoa, Bạch Triển đám người liền cũng đuổi theo tiến đến, kiên định đứng tại Lão Lý sau lưng, ý kia rất rõ ràng bất quá, nếu ai muốn nhân cơ hội quấy rối. Chúng ta mấy cái huynh đệ khẳng định là không đáp ứng. Mà đúng lúc này đợi, vẫn giấu kín trong đám người Lý Chiến Phong đã mang theo một nhóm 20-30 người đội ngũ, vụng trộm ẩn núp tới, chuẩn bị ứng phó đột nhiên tình huống. Cho đến bây giờ, trong lòng mọi người đều có chút bối rối, cũng không có làm rõ ràng cái dương này trong đầu người rốt cuộc là ai giở trò quỷ. Hôm nay Tiết Tiểu Thất cùng Chu Linh Nhi đại hôn, tặng quà quá nhiều người, quang nhấc dương tới liền có rất nhiều, trong lúc nhất thời làm rối loạn, người Tiết ra tay lại không đủ, một lát cũng không làm rõ ràng được rốt cuộc những này dương là nơi nào đến. Xem ra Lão Lý quả thật là có dự kiến trước, chuyên làm tổ điều tra đặc biệt người tới, quan phương người ra mặt, còn có thể đưa đến nhất định trấn nhiếp tác dụng. Đứng tại hôn lễ trên đài Tiết gia cùng người của Chu gia cũng không còn có thể an ổn ổn ngồi ở chỗ đó, ta nhìn thấy Tiết Tiểu Thất phụ thân Tiết Á Tùng đột nhiên đứng dậy, theo trên đài nhảy xuống, hướng phía kia mấy ngụm dương lớn đi tới, cúi đầu chỉ nhìn một chút, trên mặt liền lộ ra bi phẫn màu, thân thể về sau lảo đảo hai bước, mới run giọng nói, cái này... Những người này là phái Lao Sơn. Ta biết trong đó hai người, một cái là Lao Sơn Lãnh Thu chân nhân, một cái là Lao Sơn Lãnh Nhàn chân nhân. Hắn bọn họ tu vi cao như vậy, làm sao lại bị người giết đâu. Nghe được Tiết Á Tùng lão gia tử nói như vậy, chúng ta lúc này mới cúi đầu hướng phía kia trong dương lần nữa nhìn lại. Lúc này mới xem rõ ràng, trong dương những cái kia đẫm máu đầu người, đầu trên đỉnh tất cả đều kéo đạo kế, rõ ràng là đạo gia người. Vừa rồi vừa nhìn thấy những này đẫm máu đầu người, đám người tất cả đều hoảng hồn, cũng chưa kịp cẩn thận đi xem. Những này dương lớn có 7, 8 thanh, mỗi cái trong dương có 2 đến 3 viên đầu người. Hơn nữa vừa rồi Tiết Á Tùng lão gia tử nói, trong đó có 2 vị là phái Lao Sơn Lãnh Thu cùng Lãnh Nhàn chân nhân. Đã có thể xưng hô thượng chân nhân, đó cũng đều là trên giang hồ hảo thủ. Cứ như vậy bị người dễ như trở bàn tay giết đi. Đầu cắt bỏ còn chứa vào trong dương, đủ để chứng minh một việc, đó chính là giết bọn hắn người. Tu vi rất cao, đối phương cơ hồ căn bản không có quá nhiều sức phản kháng. Trước đó, Lý Bán Tiên còn nói với ta, phái Lao Sơn vẫn luôn không có đến. Ta còn làm Lý Bán Tiên đi qua hỏi một chút phái Lao Sơn người. Rốt cuộc có hay không tới, lần này tất cả đều minh bạch. Phái Lao Sơn người đến, chỉ bất quá tại nửa đường bên trên bị người chặn giết. Đầu được đưa tới nơi này, là ai làm? Tiết Tiểu Thất cùng Chu Nhất Dương cũng tiến tới. Chu Nhất Dương hướng phía những cái kia trong dương nhìn thoáng qua, tràn ngập sát khí mà hỏi, ra chuyện như vậy, ai cũng không có dự liệu được. Tuyệt đại đa số người đều không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Thế nhưng là nó vẫn là bất ngờ xảy ra. Tiết Á Tùng lão gia tử sửng sốt một lát, ngay sau đó mặt trầm như nước, một lần nữa đi tới kia hôn lễ trên đài, hướng phía dưới đài đám người vừa chắp tay, trầm giọng nói, nhận được chư vị bằng hữu trên giang hồ tới tham gia khuyển tử hôn lễ. Tiết mỗ vô cùng cảm kích, ta Tiết gia thế đại làm nghề y, luôn luôn thiện chí giúp người, chưa từng đã làm một cái chuyện ác, càng chưa từng giết qua một người. 100 vài thập niên trước, An gia tại này Hồng Diệp Cốc bên trong, liền không biết chữa trị bao nhiêu bệnh hoạn. Hồng Diệp Cốc Tiết gia tiệm thuốc, bất luận là hắc bạch lưỡng đạo, chỉ yêu cầu tới cửa đến trị liệu, Tiết gia cũng sẽ không cự tuyệt, vẫn luôn tuân theo thầy thuốc nhân tâm, hành y tế thế tổ huấn. Nhưng là hôm nay, không biết là vị nào bằng hữu trên giang hồ, cùng chúng ta Tiết gia mở như vậy một cái đại trò đùa. Tại khuyển tử ngày đại hôn, vậy mà chém giết phái Lao Sơn hơn 10 vị đạo trường, còn tàn nhẫn đem bọn hắn đầu lâu chém xuống, bỏ vào này mấy ngụm dương lớn bên trong. Phái Lao Sơn Lãnh Thu cùng Lãnh Nhàn chân nhân vẫn luôn điệu thấp làm việc, lâu dài ở tại Lao Sơn Động Thiên Phúc Địa bên trong, rất ít ra ngoài. Theo ta được biết, hai vị này chân nhân cũng không có cái gì cừu ra. Bây giờ lại vô duyên vô cớ chết thảm, lão phu rất muốn biết, rốt cuộc là vị bằng hữu kia cách làm, có dám hay không đứng ra nói rõ một chút nguyên do. Nếu như là Tiết gia chi sai, lão phu tuyệt đối sẽ không phủ nhận. Bây giờ tại nhiều như vậy giang hồ bằng hữu trước mặt, chúng ta tới làm một cái phán xét như thế nào? Ta cảm thấy Tiết Á Tùng lão gia tử lời nói này cũng là nói vô ích. Bây giờ tụ tập tại Tiết Tiểu Thất trong hôn lễ nhân vật đều là từ phía trên Nam Hải Bắc tới cao thủ, không nói những cái khác, liền kia núi Trung Nam cửu tử đứng ở chỗ này, liền sẽ không có người dám xù lông. Một khi có người đứng ra thừa nhận, lập tức liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Không nói đến này phái Lao Sơn người chết oan khuất, liền này Tiết Tiểu Thất hôn lễ bên trên náo ra như vậy huyết tinh tình cảnh, huynh đệ chúng ta mấy cái khẳng định cũng không thể dễ tha bọn họ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.